Chiến tranh vị diện, chương 60, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này thần tiên trong mộng truyền công không hiếm thấy, trong cổ tịch còn có nhiều trường hợp thần tiên luân hồi chuyển thế sang kiếp khác nữa, mặc dù bọn họ khi luân hồi đã mất hoàn toàn trí nhớ kiếp trước nhưng công pháp kiếp trước tu luyện vẫn được mang theo ơn nữa. Mỗi khi có thần tiên chuyển thế thành công, thì khi bọn họ vừa chào đời thiên địa dị tượng rất to lớn. Bởi vậy phương thần biên cố sự thần tiên ra trong mộng dạy hắn luyện dược hoàn toàn có thể tin được. Quả nhiên ban đầu thần sắc bốn người đều có nghi ngờ, nhưng khi nghe phương thần kể lại thì lập tức tin hơn phân nửa. Dù sao thủ đoạn thần kỳ như vậy chỉ có thần tiên mới làm được. Trước đây trong đế quốc không phải không từng có người muốn trồng ra dược thảo có dược lực cao hơn số tuổi của nó. Nhưng tất cả đều thất bại, nhưng nếu chuyện này là do thần tiên làm ra thì bọn họ hoàn toàn tin tưởng có thể. Dù sao thủ đoạn của thần tiên không phải phàm nhân bọn họ có thể hiểu được, mỗi một cảnh giới đều có chút thủ đoạn mới, nhất là những cảnh giới càng về sau thủ đoạn thông thiên càng nhiều. Cháu ngoan, việc này chỉ có mấy người bọn ta biết thôi, không nên nhắc lại việc này với người khác. Ngươi muốn một nơi rộng lớn để trồng trọt dược thảo hoàn toàn không thành vấn đề. Lão hạ từ lãnh địa của gia tộc trích ra một mảnh gần nhất cho thần nhi, hơn nữa cho Long Doanh chuyển đại bản doanh thủ hộ xung quanh nơi đó. Còn bên trong thì điều một nửa thân vệ quân của ta ngày đêm thay phiên bảo vệ thần nhi an toàn, phái 1000 gia nhân cho thần nhi toàn quyền điều khiển, gia tộc vô điều kiện cung cấp hạt giống cho thần nhi trồng trọt. Nếu mấy lão già kia có ý kiến gì, thì nói với mấy lão đến đây mà nói chuyện với ta. Phương lão cũng là người quyết đoán, lão lập tức gia tăng độ coi trọng với cháu mình lên gấp 10 lần, không phải lo lắng tính mạng hắn an toàn. Mà lão coi trọng chức nghiệp sau này của hắn, luyện dược sư đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Đế quốc toàn bộ đều là lang băm cả, không từng xuất hiện một cái gia dáng luyện dược sư, nếu đế quốc có luyện dược sư tọa chấn. Thì người bạn già của lão cũng không chịu tội mấy chục năm như vậy, rất nhiều tướng lĩnh cũng không vì án thương quá nhiều mà tuổi còn trẻ đã chết sớm. Phải biết mấy chục năm này dưới tay lão có rất nhiều tướng lĩnh vì vậy mà chết rất sớm, làm cho lão có rất nhiều tiếc nuối. Hiện tại cháu của lão sau này có thể trở thành duy nhất luyện dược sư của đế quốc, làm sao lão có thể không coi trọng được. Thật chất phương thần còn đánh giá thấp giá trị của một luyện dược sư, hắn mặc dù biết đế quốc hiện tại ngoài hắn ra không có luyện dược sư thứ hai, nhưng hắn vẫn không coi trọng điều này. Phương thần nghe ra phân phó cho hạ quản gia mà trợn mắt ngoác mồm, hắn biết được di chuyển một quân doanh đại biểu cho cái gì. Một quân doanh nhất là Long Doanh nằm trong tay Phương Nguyên Soái thì ý vị càng khó tả, trong đế quốc ngoại trừ ngũ đại quân đoàn, ngũ đại thân vệ quân thì còn một vài quân doanh kinh khủng. Mấy quân doanh này là đỉnh cao chiến lực của đế quốc, nếu như đế quốc có nguy cơ hủy diệt thì mấy quân đoàn này sẽ lập tức xuất chiến. Còn ngày thường, bọn họ hầu như đều chìm đắm trong tu luyện, chỉ có những vị tướng lĩnh cấp cao mới có thể biết được mấy chi quân doanh này tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Thần cũng vì là cháu đích tôn Phương gia cho nên hắn mới có thể từ trong tàng thư các biết được mấy chi quân đội này. Long Doanh chính là một trong số đó, phải nói Long Doanh chính là tuyển chọn những cường giả mạnh nhất trong Trấn Long quân đoàn gia nhập vào. Nhân số bọn họ không nhiều, hầu như chỉ bảo trì ở 10 vạn người thôi, có thể nói ngoại trừ thân vệ quân ra. Thì Long Doanh mới là chi quân đội mạnh nhất trong tay Phương Nguyên Soái, Trấn Long quân đoàn vẫn kém hơn Long Doanh mấy cấp bậc. Hơn nữa Long Doanh hầu hết đều chỉ tuyển chọn người trẻ tuổi gia nhập, nếu số tuổi vượt qua chỉ có thể trở về Trấn Long quân. Hoặc cảnh giới phù hợp thì có thể xin gia nhập thân vệ quân, bởi vậy 10 vạn quân của Long Doanh lúc nào cũng bảo trì trung bình độ tuổi rất trẻ. Cảnh giới lại cao, có nhiều tướng lĩnh hầu hết đều xuất ra từ trong Long Doanh cả. Bởi vậy Phương Nguyên Soái điều Long Doanh đến bảo vệ Phương Thần, làm cho bản thân Phương Thần hết sức kinh ngạc. Đến cả nãi nãi cùng mẫu thân đứng bên cạnh cũng giật nảy mình, bọn họ càng hiểu rõ Long Doanh hơn Phương Thần rất nhiều. Bởi vậy sự kinh ngạc của bọn họ đối với quyết đoán của Phương lão càng lớn hơn Phương Thần. Vâng, lão gia, hạ lão quản gia dù cũng cực kỳ kinh ngạc nhưng không chậm trễ chút nào lão tuân mệnh, sau khi lĩnh mệnh hạ lão quản gia lập tức ra khỏi phòng. Lão cần đi truyền đạt mệnh lệnh của lão gia tới quân doanh, thật Long Doanh mặc dù đối với rất nhiều người là một bí ẩn, rất ít người biết vị trí đóng quân của nó. Nhưng thật ra Long Doanh đóng quân cũng không xa Phương gia là mấy, dù sao Phương gia vì diện tích rộng lớn, mà sau lưng giáp với một khu rừng. Mặc dù bên trong không có yêu thú gì, chỉ có một ít dã thú thôi, nếu có yêu thú xuất hiện thì sẽ lập tức bị giết đi. Cách chương.